Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1056, Ngũ Thánh Sơn. Phù Hùng Thần Vương nhìn đến một mặt tức giận Ứng Khuynh Tiên. Cảm giác mình vẫn là ra ngoài tương đối tốt. Trong phòng chỉ còn lại có Tự Nhiên, Ứng Khuynh Tiên, Dược Trưởng Lão ba người. Khụ khụ, Khuynh Tiên, nói thật cho ngươi biết a, đứng ở trước mặt ngươi vị này là ngươi vị hôn phu, Dược Trưởng Lão giải thích nói. Cái gì? Ứng Khuynh Tiên nhất thời trừng to mắt, nàng là Giao Trì Thánh Địa Thánh Nữ, tương lai hội gả cho Giao Trì Chiến Thần, bởi vì đây là Giao Trì Thánh Địa truyền thống. Nàng mặc dù không có gặp qua Tự Nhiên, nhưng là Tự Nhiên tên đã sớm nghe nói qua. Bất quá bởi vì chưa từng gặp mặt, Ứng Khuynh Tiên đối Tự Nhiên cũng không khoái. Vô sỉ, nghĩ đến người nào đó sở tác sở vi. Ứng Khuynh Tiên lạnh hừ một tiếng, bởi vì nàng cảm thấy là người nào đó mệnh lệnh cái kia dài đến giống như đại tinh tinh thần vương, đem hắn chộp tới, đối người nào đó sở tác sở vi có chút chán ghét. Dược Trưởng Lão, đã ở chỗ này đụng phải ngươi, ta cũng đem lời nói rõ ràng ra. Đầu tiên ta đã có thê tử, mà lại không ngừng một vị. Ngoài ra ta cùng Khuynh Tiên thành nữ cần phải là không thể nào. Lập tức ta liền muốn đi Vạn Kiếm Tinh Vực, Tự Nhiên nói ra. Thừa dịp Dược Trưởng Lão tại trước mặt, đem lời nói rõ ràng ra. Tự Nhiên lời nói khiến Ứng Khuynh Tiên hơi sững sờ. Ai, ngươi muốn không tại suy nghĩ một chút, Dược Trưởng Lão nói ra. Không dùng, Tự Nhiên nhìn một chút Dược Trưởng Lão, theo rồi nói ra, ly biệt từ đây đi. Sau khi nói xong, Tự Nhiên rời đi Bạch Ly Thành, đi qua Phù Hùng Thần Vương làm thành như vậy, đã không có tâm tư đợi tại Bạch Ly Thành. Sau một ngày, Tự Nhiên đi vào Bắc Minh Thành, mượn nhờ truyền tống trận đến Tác Tạp Tinh Vô Song Thành. Sau đó theo Vô Song Thành rời đi, đi vào Ngũ Thánh Sơn. Ha ha, Đan Thánh đại giá quang lâm. Hoan nghênh, một đạo trung khí mười phần âm thanh vang lên. Đón lấy, Đao Thánh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đao Thánh tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tự Nhiên cười nói. Ngươi mấy cái tiểu bạn gái tại Vũ Thánh Cung sẽ không quấy rầy ngươi, Đao Thánh hướng Tự Nhiên mập mờ cười cười. Sau đó liền rời đi. Tự Nhiên tiến về Vũ Thánh Cung, rất nhanh liền phát hiện Lục Tuyết Kỳ bóng dáng. Lục Tuyết Kỳ tại trong một cái rừng trúc múa kiếm, hết lần này tới lần khác nhảy múa, dáng người yêu nhã, uyển như tiên tử tại nhảy múa. Lục Tuyết Kỳ như có điều suy nghĩ, quay đầu, liền thấy một bên Tự Nhiên. Sư đệ, Lục Tuyết Kỳ kinh hỉ kêu lên, trong đôi mắt đẹp mang theo hưng phấn. Tự Nhiên sờ mũi một cái, cho tới bây giờ, Lục Tuyết Kỳ còn gọi hắn sư đệ, Tự Nhiên luôn cảm giác là lạ, bất quá dạng này lại có một loại khác kích thích. Tuyết Kỳ, một năm này qua được có khỏe không? Tự Nhiên hỏi. Rất tốt, thì là có chút nghĩ ngươi, Lục Tuyết Kỳ e lệ nói ra. Tự Nhiên trừng to mắt, trái tim có như vậy trong nháy mắt bị điện giật một chút. Ai ra, trước kia cao lạnh Lục Tuyết Kỳ, thế mà lại nói như thế chọc người lời nói. Chính mình trước kia tại sao không có phát hiện, không chỉ có lời nói chọc người, mà lại thẹn thùng thần thái càng là khiến Tự Nhiên trong lòng rung động. Ôm lấy cái sau, thâm tình nói ra, ta cũng muốn ngươi, lão công. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, Tự Nhiên buông ra Lục Tuyết Kỳ, chỉ thấy Lữ Tố từ một bên bay chạy tới, sau đó nhanh chóng nhào vào trong ngực hắn. Lão công ngươi trở về rồi, Lữ Tố trơn nhãn khuôn mặt tại Tự Nhiên ở ngực đầy đầy. Song tay ôm chặt lấy hắn, Tự Nhiên thấp giọng đáp. Sờ sờ Lữ Tố mềm mại sợi tóc, một chút về sau mới buông ra đối phương. Lão công, lần này trở về có chuyện gì không? Lữ Tố nâng lên đầu, mắt to theo dõi hắn. Không có gì khác sự tình, cũng là trở về bồi cùng các ngươi. Tự nhiên vừa cười vừa nói. A, quá được rồi. Lữ Tố nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, trong đôi mắt lộ ra thần sắc kích động. Lão công ngươi trở về, tỷ tỷ và Mẫn tỷ cũng thật cao hứng, Lữ Tố nói ra. Sau đó, Tự Nhiên theo các nàng đi ở địa phương. Nơi này là một mảnh sân nhỏ, xây dựng tại trong rừng trúc, bị sương trắng vờn quanh, giống như tiên cảnh. Một tòa chế trụ biên chế nhà, dựng ở giữa không trung, là hai tầng lầu nhỏ, còn có ban công những thứ này. Phía trên bày đặt rất nhiều bồn hoa, nơi này chính là tứ nữ nơi ở địa phương. Trúc cửa lầu, một cái phong thái vận vị nữ tử đang ngồi. Không phải Lữ Trĩ là ai? Tỷ tỷ, chúng ta trở về rồi, Lữ Tố cao hứng bừng bừng kêu lên. Đang tĩnh tọa nữ tử mở to mắt, phát hiện Lữ Tố, Lục Tuyết Kỳ cùng Tự Nhiên, làm ánh mắt rơi vào Tự Nhiên trên thân thời điểm, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia ý mừng, liền vội vàng đứng lên, bước nhanh hướng Tự Nhiên đi tới, kích động gọi một câu: "Phu quân, thật xin lỗi, ta không thể thật tốt hầu ở các ngươi bên người." Tự Nhiên đem Lữ Trĩ ôm vào trong ngực, có chút áy náy nói ra, chính mình một mực không có thời gian dài hầu ở các nàng bên người qua. Mà lại lần trước theo vị diện trở về, phát hiện tứ nữ đã đi tới Tác Tạp Tinh đợi hơn một năm thời gian. Sau cùng mặc dù nặng gặp, nhưng là rất nhanh chính mình lại tiến về Bắc Thần Tinh đợi không sai biệt lắm một mặt. Cho tới bây giờ mới lần nữa cùng các nàng gặp gỡ. Tự Nhiên cảm giác thua thiệt các nàng, không dùng nói xin lỗi, Lữ Trĩ thấp thấp giọng nói. Cầm giữ ôm một hồi, Tự Nhiên mới buông ra Lữ Trĩ. Lão công, Mẫn tỷ trong phòng đâu? Lữ Tố nhỏ giọng nói ra. A, Tự Nhiên đáp một tiếng, hướng trong phòng đi đến. Quả nhiên thấy Triệu Mẫn đứng trong phòng, ôm lấy cánh tay, không rên một tiếng. Tự Nhiên nhìn đến Triệu Mẫn cái phản ứng này cười. Triệu Mẫn khẳng định biết mình đến. Dù sao đối phương đã thần cảnh đỉnh phong, làm sao có thể phát hiện không chính mình tồn tại, mà lại tại trung nữ bên trong. Triệu Mẫn tính cách thuộc về cao lạnh hình, thông tục tới nói, cũng là ngạo kiều. Mẫn Mẫn, Tự Nhiên gọi một câu. Triệu Mẫn không có phản ứng, đoán chừng là ngạo kiều thuộc tính phát tác. Mẫn Mẫn, trông thấy ta trở về không cao hứng sao? Nếu như không cao hứng lời nói, vậy ta liền đi, gọi vài câu về sau. Triệu Mẫn vẫn không có phản ứng, Tự Nhiên ra vẻ một mặt tiếc nuối nói ra. Đứng lại, cái này thời điểm, Triệu Mẫn rốt cục nhịn không được, quay đầu lại răn dạy một câu. Người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, coi nơi này là địa phương nào. Triệu Mẫn nũng nịu nhẹ nói, ta muốn đi, ngươi ngăn được. Tự Nhiên có chút buồn cười nói ra, không cho phép ngươi phản kháng. Triệu Mẫn hừ nhẹ nói, ta muốn đem ngươi trói lại, gột vào bên người chúng ta một tháng, dạng này ngươi liền không có cách nào rời đi chúng ta. Coi như ngươi không buộc ta, ta trong vòng một tháng cũng sẽ không rời đi. Tự Nhiên vừa cười vừa nói, thật? Triệu Mẫn ánh mắt nhất thời sáng, đương nhiên là thật, Tự Nhiên nói ra. Quá tốt, Triệu Mẫn hưng phấn mà nói ra, sau đó bổ nhào Tự Nhiên trong ngực. Tự Nhiên tự nhiên là ôm chặt lấy đối phương. Buổi tối, trúc trong phòng, Lữ Trĩ làm một bàn mỹ thực, Tự Nhiên cùng tứ nữ ngồi cùng một chỗ, nói ra, đoạn thời gian này ta hẳn là sẽ không rời đi, thật tốt bồi cùng các ngươi. Qua một thời gian ngắn, lại đem chúng ta phụ mẫu tiếp đến nơi đây. Quá tốt, tứ nữ nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, đều cao hứng phi thường. Kế tiếp một tháng, Tự Nhiên thật đợi tại Ngũ Thánh Sơn, không có rời đi, bởi vì hắn còn thừa thời gian không nhiều. Tại Tịch Tĩnh Thâm Uyên thời điểm, trở thành Thâm Uyên chủ nhân đệ tử, được đến lệnh bài, 3 năm sau. hội bị cưỡng chế tính đưa đến khởi nguyên đại lục đi. Mà trùng nữ tu vi không đủ, rất hiển nhiên không thể cùng chính mình cùng một chỗ tiến về khởi nguyên đại lục. Chỉ có thể ở tại Hắc Long tinh vực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.